Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Phần Dũng Bắc Cảnh. Ngươi nói cái gì? Vĩnh Dạ Thành lãnh chúa, đất Bắc công tước Cavin. Côn Đê không dám tin tưởng đứng lên, nhìn trước mắt người đưa tin. Trên bàn chén nước đánh nghiêng ở mặt đất, phát sinh lanh lảnh vỡ vang lên. Công tước đại nhân, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Người sau vùi đầu đến càng thấp chút. Phản vương chỉ dùng thời gian một ngày liền công phá vương đô tường thành. Quốc vương bệ hạ cũng không thể chạy đi. Hiện tại e sợ đã giữ nhiều lành ít. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cavin lẩm bẩm nói, vậy cũng là vương đô a. Cao 5 trượng tảng đá tường thành, mấy nghìn người thủ vệ bộ đội, còn có máy ném đá cùng tuyết phấn. Không có 2-3 vạn người đội ngũ, căn bản đừng nghĩ lướt qua đạo phòng tuyến này. Hơn nữa coi như tứ vương tử có thể tập lên nhiều người như vậy, cũng không phải trong vòng một ngày liền đánh hạ vương đô a. Bọn hắn hỏa khí quá mạnh mẽ. Người đưa tin thanh âm hơi phát run, không biết là đi suốt đêm dẫn đến thể lực suy yếu, vẫn bị chính mình mắt thấy hết thảy chấn động. Chẳng những có thể liên tục phóng ra, uy lực còn lớn đến mức kinh người. Đừng nói kỵ sĩ, liền ngay cả quốc vương cuồng hóa vệ đội cũng không thể ngăn cản bọn hắn đi tới. Chỉ cần sát bên một chút, coi như không chết cũng cơ bản mất nửa cái mạng. So sánh như vậy, bệ hạ hỏa khí hãy cùng gậy cời bếp bình thường không khác nhau gì cả. Cavin trong đầu một mảnh trống không, tâm lý chỉ có một ý nghĩ: xong, hết thảy đều xong. Hơn một tuần trước nhận được tân vương mệnh lệnh, yêu cầu hắn phái một đội quân trợ giúp vương đô. Thân là mới sắc phong đất Bắc công tước, hắn tự nhiên đến làm ra đáp lại. Một phen sau khi thương nghị, cuối cùng Cavin từ mã đầu ho, tuyết hồ Lithita cùng trong gia tộc mình điều đi một nhánh 2,500 người đội ngũ. Chờ đến tuyết tan sau khởi hành cần vương, tuy rằng dự tính đến thời gian cùng cầu viện tin chính giữa gần như cách xa nhau hơn nửa tháng, chẳng qua suy xét đến công thành chiến thường thường sẽ kéo dài mấy tháng lâu, cho nên cũng không tính được quá muộn. Bởi cày bừa vụ xuân sắp bắt đầu, trong đội ngũ không có bao nhiêu nông nô, kỵ sĩ cũng lác đác lơ thơ, hầu hết là lính đánh thuê cùng dân tự do. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần phái ra đội ngũ, ở phản vương trong mắt tất nhiên là tội mưu phản. Hắn ngày thật tốt, chẳng mấy chốc sẽ đến cùng. Đúng rồi, còn có Edith. Cavin chợt nhớ tới bảo bối của hắn con gái. Nếu như là nàng, nói không chắc còn có thể nghĩ ra cái gì cứu lại phương pháp. Nhanh, đi đem trưởng nữ gọi vào của ta căn phòng tới. Hắn hướng bên cạnh thị vệ hô. Rất nhanh, một bộ sát người thường phục Edith đi vào thư phòng. Bên người nàng còn mang theo huấn luyện dùng bội kiếm, tóc cuộn lên đỉnh đầu, trên chóp mũi tiết ra chi tiết mồ hôi trâu. Hiển nhiên nàng chính tại tượng thường ngày như thế luyện tập kiếm thuật. Trên mặt mang theo một tia khó chịu. Ta không phải đã nói sao? Luyện kiếm lúc không nên quấy rầy ta. Lần này bất đồng, gia tộc phải tao ngộ đại nạn. Cavin vội vàng đem thư khiến mang về tin tức thuật lại một lần. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắn thân thiết mà nhìn con gái, hy vọng nàng có thể đưa ra một cái cách giải quyết nếu như nói đất Bắc sản xuất nhiều trân châu. Vậy Edith, Côn Đê chính là vậy sáng ngời nhất một viên. Nàng không chỉ khuôn mặt đẹp cảm động, hơn nữa thiên phú cực cao, bất kể là chính sự trên vẫn là tại hành quân tác chiến trên, đều làm còn lại nam giới ảm đạm phai mờ. Có thể nói Côn Đê gia tộc có thể từ bá tước vị trèo lên cho tới bây giờ đất Bắc công tước. Edith không thể bỏ qua công lao. Con gái khi nghe đến tứ vương tử một ngày phá được vương đô lúc lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, sau đó rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. hiện tại ngài biết ta tại sao lúc đó không có đồng ý gả cho Felico chứ? Calvin không khỏi mở to hai mắt, chẳng lẽ ngươi khi đó liền dự liệu được tất cả những thứ này? Felico xuất đại quân đánh bại ý đồ mưu phản ây công tước sau. Từng ở đất Bắc chờ qua một quãng thời gian, như đại đa số nam tử vậy, hắn đồng dạng coi trọng đất Bắc Minh Châu, nhưng Edith nhưng không có lập tức đáp ứng đối phương, mà là dùng cớ xảo diệu thoái thác rơi mất đối phương phái sứ giả. Lúc đó chính mình còn khá không rõ, thậm chí có chút quở trách con gái. Phải biết gả đi chính là vương hậu, đây chính là bao nhiêu thiếu nữ con mộng mị ước ao sự tình. Mà Condé một nhà ở đất Bắc chỗ tự nhiên cũng có thể ngồi đến càng ổn. Ngài nói một ngày phá thành, vậy thật không có. Edith cởi bỏ đai lưng, để đỉnh đầu mái tóc dài màu xanh nghiêng mà xuống. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn không phải ứng cử viên phù hợp thôi. Không phải, thích hợp. Calvin không khỏi ở trong lòng rên rỉ. Hắn chính là Grey Castle kẻ thống trị. Dù cho lại ngắn ngủi, cũng là danh xứng với thực một quốc gia quân vương. Liền người như vậy cũng không tính là thích hợp. Ngươi tới cùng muốn gả cho hạng người gì à? Chẳng qua lời nói này công tước cũng không có nói ra tới. Trong lòng hắn từ lâu quyết định chú ý, nếu như con gái Thủy Chung không lấy chồng, hắn liền đem công tước vị truyền cho Edith hắn tin tưởng. So từ bản thân hai đứa con trai, trưởng nữ mới là có thể đem gia tộc phát dương quang đại tốt nhất kẻ kế thừa. Trở lại chuyện này tới, Edith khom lưng nhặt lên trên đất ngã nát chén sứ. Ngày đầu tiên cần phải làm là tìm về phái đi ra quân đội. Chính là bọn hắn đã xuất phát 4 ngày. Hơn nữa cũng không rõ ràng đi chính là nào một con đường. E sợ không kịp, không ngại, nàng đem mảnh vỡ thao túng thành 3 thành hình dạng. Ngày trước phái người chạy tới U Cốc Trấn, hiện lại xuất phát chạng vạng liền có thể đến. Sáng mai lại đi thuyền đi Vương Đô. Như vậy nên có thể so quân đội đề một ngày trước đến. Bất luận quân đội đi nào một con đường, cuối cùng đều biết hội tụ đến Bắc Môn trên đường cái này tới. Chỉ cần dọc theo nó ngược tìm kiếm, liền có thể ở Vương Đô vùng ngoại ô cản bọn họ lại. Thì ra là như vậy. Đáng chết, cái phương pháp này chính mình nên cũng có thể nghĩ đến. Công tước dùng sức vỗ vỗ đầu, đều do tin tức này làm đến quá mức đột nhiên. Hắn nhất thời khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ta hiện tại liền viết thư. Không, trực tiếp để thân vệ mang theo tín vật đi. Người đến, thân vệ lĩnh mệnh sau khi rời đi. Edith tiếp tục chậm rãi nói. Phụ thân, ngài giác cho chúng ta có thể đỡ tứ vương tử tiến công sao? Calvin không khỏi dùng mình một cái. Vĩnh Dạ thành tường ngoài còn không bằng Vương Đô một nửa kiên cố. E sợ ở loại kia thiên hỏa giống như vũ khí trước mặt. Nửa ngày đều chống không tới. Ta cảm thấy không thể, cho nên chỉ là triệu hồi quân đội còn thiếu rất nhiều. Nàng nhún nhún vai. Đừng quên ngài chính là leo lên Felico mới trở thành công tước. Ở Laurent trong mắt e sợ cùng kẻ địch không khác nhau gì cả. Coi như hắn hiện tại không đến, sau đó tổng hội tới. Bởi vậy muốn để gia tộc tiếp tục kéo dài, chúng ta nhất định phải làm được càng nhiều, càng chủ động một điểm. Ý của ngươi là để ta quay đầu hướng về tứ vương tử điện hạ cống hiến cho. Calvin do dự nói, hắn dựa vào cái gì tin tưởng ta? Bằng thành ý, Edith nhẹ giọng nói, trận này công thành chiến kết quả truyền ra sau, chỉ sợ hầu hết quý tộc đều biết lòng sinh khiếp đảm. Nếu không cách nào liên thủ chống cự, còn không bằng rất sớm chịu thua tốt. Đương nhiên, như thế nghĩ tới dự đoán không ngừng ta một cái, cho nên nương nhờ nhất định phải lấy ra thành ý tới. Bằng không làm sao có thể ở đông đảo trong quý tộc bộc lộ tài năng. Như thế nào? Thành ý. Edith cười cợt, một tay rút ra huấn luyện kiếm gỗ. Ở Cavalier còn chưa phản ứng kịp trước, nhanh như tia chớp đem trên mặt bàn ba mảnh vụn bên trong hai khối đánh thành bụi phấn. Ta cảm thấy ho nhà cùng ly thi ta nhà chính là không sai lễ vật. Ngài nói sao, phụ thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.